Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, Liễu Tịch ăn qua rất nhiều lần mệt sau, liền dưỡng thành che giấu chính mình thần sắc thói quen, đặc biệt là nàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sở không rõ trạng huống thời điểm mà ni chính mình trên người có đối phương bản mạng thần thông. Cho nên đối phương tìm tới môn tới, đến tột cùng là cái gì thần thông? Liễu Tịch nghĩ đến đối phương hai lần lấy ra cái kia giấy tiết, trong lòng sáng ngời, chẳng lẽ là con rối trận pháp? Không đúng, không phải con rối trận pháp, hẳn là nói thiên cơ con rối thuật. Thiên cơ con rối thuật là thiên đạo tông tổ tiên đến từ Vu tộc thánh địa, tăng thêm cải tiến sau. Dung nhập tử đan thư thuật pháp hệ thống bên trong. Không sai, chính là cái này. Suy nghĩ cẩn thận sao? Sở Ngạn Xuân thở dài. Nếu suy nghĩ cẩn thận, liền trả lại cho ta đi. Mắt thấy đối phương muốn động thủ, Liễu Tịch nâng lên tay ngăn cản nói: chậm đã, nếu ngươi chỉ là muốn học cửa này pháp thuật, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Giáo ngươi cũng chưa chắc không thể, Sở Ngạn Xuân tiếc nuối lắc đầu nói. Xem ra ngươi vẫn là không có biết rõ ràng trạng huống. Ta không phải muốn cùng học cửa này pháp thuật, kia vốn dĩ chính là ta đồ vật, ta chỉ là lấy về tới thôi. Liễu Tịch thần sắc trầm xuống. Lấy về tới, như thế nào lấy? Sở Ngạn Xuân dùng hành động làm ra trả lời. Trên người khoác giấy trắng đột nhiên phiêu khởi, giống như một khối ván cửa lớn nhỏ cương khối, trực tiếp hướng Liễu Tịch tạp lại đây. Liễu Tịch bay nhanh nhảy khai, lại thấy giấy trắng đầy trời ngoài lề phân liệt mở ra. Mỗi một chương đều có lớn bằng bàn tay, từng người cao tốc xoay tròn, cuốn lên từng đợt bén nhọn tiếng huýt gió. Như đầy trời tuyết bay phiêu hướng nàng, như thế dày đặc công kích, Liễu Tịch tốc độ lại mau cũng không có khả năng tránh thoát. Nàng cũng không tính toán trốn. Liễu Tịch lấy ra một chương ngọc phiến, tay phải bấm tay niệm thần chú, linh lực dũng mãnh vào ngọc phiến nội kích hoạt bùa chú. Vạn mộc thành rừng, ngọc phiến như một quả đèn chân không phát ra mãnh liệt quang mang chói mắt, chiếu đến Liễu Tịch chung quanh một mảnh bạch quang, quang mang dần dần tiêu tán. Sở Ngạn Xuân híp mắt nhìn qua đi, chỉ thấy Liễu Tịch bốn phía trống rỗng xuất hiện một mảnh nho nhỏ rừng rậm mani mấy chục viên mấy trượng cao đại thụ che khuất bầu trời dương quang, dày đặc canh lá liền thành kín không kẽ hở một mảnh, vô số trang giấy hóa thành xoay tròn phi nhận. Đinh ở đột nhiên xuất hiện đại thụ cành khô thượng, lại khó có thể đem đại thụ cành khô xuyên thấu. Sở Ngạn Xuân hơi hơi sừng sốt, tiện đà khinh thường cười một chút, duỗi tay vẫy vẫy, sở hữu trang giấy tự hành từ trên thân cây bóc ra, một lần nữa tổ hợp thành một chương thật lớn giấy trắng. Thật lớn giấy trắng như gió xe chuyển động lên, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít, lôi đình vạn quân đánh xuống, nháy mắt chém đứt tam căn thô to cây cối. Liễu Tịch ở cây cối trung lộ ra đầu tới, nhìn ngoài rừng Sở Ngạn Xuân, cười nói: Sở Ngạn Xuân, ngươi có thể đem này phiến rừng cây đều chém quang sao? Sở Ngạn Xuân nhướng mày, cười lạnh nói: này có khó gì? Nói xong, hắn tâm ý vừa động, giấy trắng lại lần nữa như diều lớn rơi xuống, bổ vào Liễu Tịch nơi chỗ. Liễu Tịch tránh ra, bên cạnh 5-6 khỏa đại thụ bị tề chém eo đoạn, chậm gì gì nện ở trên mặt đất, phát ra ầm ầm vang lớn, liền ở cây cối rơi xuống đất, dơ lên đầy trời cho bụi kia một khắc. Liễu Tịch đột nhiên lòe ra, giống như thuấn di xuất hiện Sở Ngạn Xuân phía sau, giương tay giải một phen đồ vật ở hắn trên người. Sở Ngạn Xuân nghiêng nghiêng đầu, tránh đi Liễu Tịch đâm tới thiết kiếm, đi theo xoay tròn thân, tránh ra Liễu Tịch cắt ngang lại đây kiếm khí. Liễu Tịch lại như là liều mạng giống nhau, nhất chiêu không trúng thuận thế đó là một khác chiêu. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều giống như phi hoa trích diệp hạ bút thành văn. Chiêu chiêu không rời Sở Ngạn Xuân yếu hại. Bạch quang chợt lóe, giấy trắng xuất hiện ở Sở Ngạn Xuân bên người hộ giá. Hợp tắc vì cứng rắn tấm chắn, phân tắc vì sắc bén mũi tên nhọn. Muốn bức khai gần người chiến đấu Liễu Tịch. Liễu Tịch không quan tâm, lý đều không để ý tới giấy trắng công kích. Một đầu đâm tiến Sở Ngạn Xuân trong lòng ngực, trong tay thiết kiếm như laser phóng xạ kiếm khí. Sở Ngạn Xuân bị buộc đắc thủ vội chân loạn, thật vất vả rời khỏi Liễu Tịch kiếm khí phạm vi. Trên đầu lại bay xuống tiếp theo từng đợt phát cần. Hắn duỗi tay tiếp được bay xuống xuống dưới đầu tóc, mờ mịt nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Trang giấy hóa thành phi nhận như đàn ong bay múa đánh trúng Liễu Tịch vô số lần. Phát ra lách cách lăng cang rậm rạp tiếng đánh. Nhưng mà Liễu Tịch hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Không chỉ có lông tóc chưa tổn hại, liền trên quần áo đều nhìn không tới một tia nhăn ngân. Liễu Tịch đứng thẳng như tùng, thần thái khí định thần nhàn. Nhất phái uyên đình nhạc chỉ cao nhân phong phạm mani thân thể của ngươi. Sở Ngạn Xuân nhíu mày, cho đã mắt khó hiểu nhìn Liễu Tịch. Hắn trang giấy có bao nhiêu đại lực sát thương, không có người so với hắn rõ ràng hơn. So với viên đạn tới cũng không nhường một tấc. Liễu Tịch một giới thân thể, vì sao có thể ngạnh kháng trang giấy mà không tổn hao gì? Liễu Tịch giơ lên một quả ngọc phiến. Ngọc phiến thượng che kín vết rách. Giây lát gian liền ở nàng đầu ngón tay hóa thành một đoàn bột phấn. Kim cương phù. Nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn làm ta có được thiền tông thần thông kim cương bất hoại chi. Thân Sở Ngạn Xuân gật gật đầu. Tò mò nói. Đây là tu sĩ pháp thuật sao? Thật đúng là thú vị, còn có càng thú vị. Ngươi có nghĩ xem, Sở Ngạn Xuân biết nghe lời phải. Mỉm cười gật đầu, đương nhiên, xin cho ta nhìn xem tầm mắt đi. Tu sĩ tiểu thư, Liễu Tịch búng tay một cái. Hảo à, Sở Ngạn Xuân lòng bàn tay bỗng nhiên chui ra một chút lục quang. Hắn tò mò nâng lên tay. Liền nhìn đến rất nhiều lục quang từ hắn thân thể các nơi chui ra tới. Lục quang đón gió liền trướng, hóa thành một cái xanh mượt dây đằng, dọc theo Sở Ngạn Xuân cánh tay bay nhanh cuốn quanh lên. Nhìn kỹ, lục đằng thế nhưng là một gốc cây đậu hũ đồ ăn. Phì nộn xanh non oánh oánh phiến lá đón gió lắc lư, rất là đáng yêu. Không chỉ có đậu hũ đồ ăn, Sở Ngạn Xuân ổ gà giống nhau trên đầu trường ra số đóa trắng tinh nấm. Có một đóa màu nâu nấm thậm chí từ hắn lỗ tai chui ra tới. Một gốc cây quả nho ở Sở Ngạn Xuân bàn chân thượng mọc rễ nảy mầm. Dọc theo đùi một đường leo lên trên mạng, đem Sở Ngạn Xuân hai cái đùi cuốn quanh nhìn không tới một tia màu da. Một trận gió thổi qua, thật nhỏ, màu trắng quả nho hoa theo gió diêu lạc. Sở Ngạn Xuân bụng nháy mắt thượng treo lên một chuỗi màu xanh lá quả nho. Mà ở Sở Ngạn Xuân nhìn không thấy trên lưng, một gốc cây cây bìm bìm lặng yên mở ra. Màu tím đóa hoa khai biến Sở Ngạn Xuân trần trụi phía sau lưng. Từ xa nhìn lại, Sở Ngạn Xuân phảng phất hóa thân trở thành một mảnh vườn rau, đủ mọi màu sắc muôn hồng nghìn tía, nhan sắc thập phần vui mừng. Vừa rồi Liễu Tịch ném ở Sở Ngạn Xuân trên người kia một phen đồ vật, thực rõ ràng là đủ loại thực vật hạt giống. Sở Ngạn Xuân mặt vô biểu tình nhìn chính mình trên người treo hoa hoa quả quả. 3 giây đồng hồ không đến thời gian, hắn liền chòm râu thượng đều che kín rêu xanh. Đột nhiên, hắn hung hăng tháo xuống bên tai nấm, ném tới trên mặt đất dùng sức dẫm, phảng phất cùng nấm có thù không đội trời chung. Dẫm xong rồi nấm, hắn lại dẫm quả nho. Dẫm xong rồi quả nho lại từ đầu thượng tháo xuống mấy viên cà chua, như cũng ngã xuống dưới chân dẫm a dẫm mà ni liễu tịch. Ngoặc kép, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới vạn vật hóa sinh quyết hiệu quả tốt như vậy. Trên người của ngươi thật sự quá bẩn, thực thích hợp thực vật sinh trưởng. Chương 111 chỉ số thông minh nghiền áp vạn vật hóa sinh quyết. Chỉ là hạng nhất sơ cấp pháp thuật, đơn giản dễ học, hao phí linh lực thấp, luyện khí kỳ 3 tầng cảnh giới tu sĩ liền có thể thi triển. Ở tu đạo giới cơ hồ mỗi người đều sẽ, đặc biệt là một hệ linh căn tu sĩ. Nhưng nói là tu luyện lúc đầu tất học pháp thuật, cửa này pháp thuật yêu cầu phối hợp linh đằng linh mộc thi triển tốt nhất. Đặc biệt là hỏa bụi gai, băng bụi gai, độc bụi gai, linh tinh linh mộc. Bụi gai linh mộc cứng cỏi rậm rạp, bén nhọn hiệu lực, nhưng quấn quanh địch nhân xử chi không thể nhúc nhích. Bụi gai thượng gai độc nhưng đâm bị thương tê mỏi địch nhân, xử chi mất đi hành động năng lực. Liễu tịch ở mặt pháp thế giới chạy đi đâu tìm bụi gai linh mộc, đành phải sử dụng thế gian sơ cấp nhất cỏ cây hạt giống thay thế. Này một phen hạt giống, nàng vẫn là ở chợ bán thức ăn thượng mua được. Năm hoa trăm môn cái gì đều có, rơi tại Sở Ngạn Xuân trên người, tức khắc làm Sở Ngạn Xuân hóa thân làm người hình vườn rau, màu sắc rực rỡ thập phần khôi hài. Sở Ngạn Xuân rốt cuộc đem trên người dưa và trái cây đóa hoa hái được cái thất thất bát bát. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, lại một đám tân đóa hoa nở rộ, điêu tàn, sau đó lại lần nữa kết ra đủ loại trái cây. Ngoặc kép, Sở Ngạn Xuân trong mắt một mảnh băng hàn, mặt vô biểu tình nhìn Liễu Tịch, hai chỉ lỗ mũi ra khai ra hai đóa màu tím hoa khiên ngưu. Liễu Tịch cũng là vô ngữ, nàng thề nàng thật sự không có thúc dục linh lực, hoàn hoàn toàn toàn là vừa mới tàn lưu pháp thuật linh lực dục sinh hắn trên người thực vật. Ta đã nói rồi, trên người của ngươi cái kia gì, ta biết có chút địa phương phong tục là một năm chỉ tắm 3 ngày thứ 8, nhưng là ta cảm thấy ít nhất 2-3 tháng tẩy một lần đi. Ha ha, Sở Ngạn Xuân rậm rạp chòm râu, không đúng, rậm rạp rêu xanh phát ra cười lạnh thanh âm. Ngươi thực hảo, rất thú vị. Lời còn chưa dứt, phiêu ở không trung muôn vàn trang giấy như đàn ong bay múa nhằm phía Sở Ngạn Xuân. Hiển nhiên hắn là phải dùng trang giấy đem cuốn quanh toàn thân dây đằng chặt đứt, khôi phục hành động năng lực. Liễu Tịch sao có thể làm hắn như ý, nàng hao tổn tâm cơ mới miễn cưỡng khống chế được Sở Ngạn Xuân thân hình, sao có thể dễ dàng làm hắn thoát thân. Một chương kim cương phù lại lần nữa bị kích hoạt, Liễu Tịch một cái thuấn di xuất hiện ở Sở Ngạn Xuân trước người, toàn thân tức khắc bị đầy trời giấy tiết bao phủ. Leng ca leng keng, hảo một trận thanh thúy tiếng đánh, giấy tiết lại lần nữa phi khai, hiện ra Liễu Tịch thân hình. Nàng liều mạng toàn thân bị thương cũng muốn chặn lại đàn ong bay múa giấy tiết, khóe miệng trượt xuống một tia đỏ tươi vết máu. Chỉ thấy nàng cầm kiếm tay phải lập tức, mũi kiếm để ở Sở Ngạn Xuân yết hầu chỗ. Hai người thân hình bất động, tựa hồ ở phân cao thấp, mũi kiếm trước chống đỡ thật dày một tầng giấy tiết, chính là chống lại Liễu Tịch kiếm khí. Ngươi chiến đấu tu dưỡng rất cao, nhạy bén giảo hoạt chỗ càng là hơn xa thường nhân, như vậy nhỏ yếu ngươi, liền B cấp dị năng giả năng lực đều không tính là. lại có thể ở tay của ta thượng chu toàn lâu như vậy, hơn nữa còn đem ta bức như vậy, chật vật. Ngươi đáng giá tự hào, Liễu Tịch không nói lời nào. Liều mạng thúc dục linh lực quán chú thiết kiếm, mũi kiếm một phân phân đâm thủng giấy tiết, lại có nhiều hơn giấy tiết từ Sở Ngạn Xuân bên hông bay ra. Lại lần nữa ngăn cản trụ Liễu Tịch thiết kiếm mà ni vô dụng. Chỉ cần ta trên người có giấy, không có ai có thể giết được chết ta. Sở Ngạn Xuân lắc đầu, hài hước cười nói, phải không? Liễu Tịch hỏi ngược lại, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Sở Ngạn Xuân bản năng nhận thấy được không đến, Liễu Tịch đã nhanh chóng thối lui. Thiết kiếm bị nàng vũ thành một cái quang đoàn, ngăn trở đuổi theo đầy trời trang giấy. Hết chương.